Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói người bị tương liệu ăn, ngay cả hồn phách cũng không giữ lại được, không cách nào chuyển thế. Ni Nhi đi theo lão già như ta cả đời chịu khổ, nhưng tấm lòng nó thiện lương. Người ta đều nói người tốt thì có thể đầu thai tốt. Ni Nhi nhà ta chẳng lẽ ngay cả kiếp sau cũng không có sao? Nam nhân trung niên, đứa bé đáng thương của ta. Chúng ta đã tạo nghiệp gì đây? Không có hồn, sau này chúng ta chết đi đâu tìm con đây? Lâm Tùy An bắt được trọng điểm, bọn họ nói. Tương liễu, ăn thịt người, không phải. Lăng Chi Nhan hít vào. Hung thủ hại chết bọn họ là người, không phải yêu tà. Ba người kinh ngạc ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt. Thật, thật sao, thật, Lăng Chi Nhan bình tĩnh nói. Chúng ta nhất định sẽ bắt hung thủ về quy án, nhất định sẽ trả lại công đạo cho các ngươi. Ba người nặng nề dập đầu, khóc không thành tiếng. Lăng Chi Nhan lần lượt đỡ ba người dậy. Trương Hoài và Nha lại dẫn họ đến phía sau nha phủ làm thủ tục nhận lĩnh thi thể. Trước khi đi, Trương Hoài ý vị thâm trường nhìn Lâm Tùy An một cái. Lâm Tùy An rất nhanh đã hiểu được ý của Trương Hoài. Cô nhìn thấy Lăng Chi Nhan yên lặng đi ra khỏi liễm thi đường một mình. Lâm Tùy An không dám vọng động, chỉ có thể đi theo từ xa. Thấy Lăng Chi Nhan càng đi càng lệch, đến một mảnh vườn không có người quản lý. Cỏ hoang khắp nơi lan tràn, nhân gian thưa thớt. Đột nhiên, bóng lưng thẳng tắp của Lăng Chi đột nhiên cúi thấp, quỳ một gối xuống đất, không ngừng nôn mửa. Cách Trương,